Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, bánh ít đi bánh quy lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hôm sau sáng sớm. Lâm Kiệt mang một ít thức ăn, lần nữa đi tới đồng nghiệp bệnh viện, hơi có chút tiểu tụy Trương Tiếu Tiếu, ăn mấy cái sừng bánh bao nhỏ, uống xong một chén cháo. Nói, mau trời sáng thời điểm, phụ thân tỉnh một lần, mở mắt nhìn ta một mắt, lại hôn mê bất tỉnh. Tin tức tốt chính là, bác sĩ nói phụ thân thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, cười cười tỉ, ta ở chỗ này trông nom, ngươi trở về ngủ một giấc đi. Trương Tiếu Tiếu lắc đầu một cái, nói, tối hôm qua ta cũng ngủ 3-4 tiếng. Không tính là mệt mỏi. Phụ thân coi như là chúng bạn xa lánh. Hắn tỉnh lại lần nữa thấy ta, trong lòng có thể sẽ khá hơn một chút. Gặp nàng kiên trì, Lâm Kiệt cũng sẽ không khuyên. Chỉ có thể phụng bồi cùng nhau trông nom. Đây là cả người áo khoác dài màu trắng Trần Thu Hoa. Từ khác một gian phòng ICU bên trong đi ra. Thấy Lâm Kiệt thẳng qua đi tới. Ân ngần hỏi, Lâm Kiệt, ngươi tới bệnh viện là? Ngươi tốt, bác sĩ Trần. Lâm Kiệt chỉ một cái trước mắt phòng ICU, nói, bằng hữu phụ thân mới vừa làm một cái đại thủ thuật. Ta tới đây xem. Trần Thu Hoa gật đầu một cái, cầm Lâm Kiệt gọi tới một chỗ yên tĩnh, nói, ta biết ngươi đối với bệnh viện có ý kiến, nhưng Hàn Tuyết đã nói. Vẫn là tác dụng, ngươi không muốn hành động theo cảm tình. Ngươi sau này có thể mỗi một tháng đến tìm ta, làm một lần miễn phí kiểm tra. Ta lại cho ngươi lái một tháng thuốc. Lớn phương diện không nói, chí ít mỗi tháng 5-6 ngàn tiền thuốc thang, ngươi là có thể tiết kiệm xuống. Lâm Kiệt có chút không hiểu nhìn Trần Thu Hoa. Đối với đồng nghiệp bệnh viện mà nói, đây có thể coi như là cùi chỏ hướng ra ngoài rẽ, nghiêm trọng tổn hại bệnh viện ích lợi. Trần Thu Hoa cười một tiếng, giải thích, ta biết ngươi bây giờ Chu Gia Cảng phòng khám bệnh nơi đó hỗ trợ, mà ta và Chu Gia Cảng có tương đối sâu xa, cho nên ngươi một ít chuyện tình ta vẫn là biết. Đối với đồng nghiệp bệnh viện một cái như vậy bệnh viện lớn mà nói, mỗi tháng 5-6 ngàn chính là không đáng kể, nhưng đối với một cái gia đình bình thường mà nói, chính là một cái gánh nặng nề. Lâm Kiệt, ngươi có thể đừng ngu ngốc, lại ngươi hôm nay tới, ta thì làm cho ngươi một cái kiểm tra đi. Lâm Kiệt cũng muốn thiết thực liền rõ ràng mình một chút tim trạng thái. Không có cự tuyệt, đi theo hắn đi tim ngoại khoa, hắn trước sau làm tâm điện đồ vận động gánh vác thí nghiệm, tim B siêu, tim CT, hơn phổ xiết siêu âm tâm điện đồ, tim mạch máu siêu âm kiểm tra cùng một cái toàn diện hệ thống tim kiểm tra. Còn có một chút những thứ khác khảo sát, kiểm nghiệm ra số liệu, căn bản không cần Trần Thu Hoa giải thích, Lâm Kiệt là liếc qua thấy ngay, số liệu biểu hiện tim mình rất khỏe mạnh. Trần Thu Hoa đơn giản giải thích một chút kiểm nghiệm số liệu. Hài lòng nói, lòng người bẩn có thể nói là vô cùng sức khỏe. Quả nhiên, ghép tim phối hình hoàn mỹ chính là không bình thường à. Lấy ngươi bây giờ kiểm tra số liệu, ngươi rất cực lớn hy vọng, đánh vỡ ghép tim người nhất trường sinh tích chữ ghi chép đâu. Nói đến đây, hắn nghiêm sắc mặt, nói, dù vậy, vác bài xích thuốc vẫn là phải mỗi ngày đúng hạn uống. Ta sẽ cho ngươi lái một tháng lượng thuốc. Chờ một chút ngươi tới ta nơi này cầm. Bây giờ Lâm Kiệt vẫn đang uống vác bài xích thuốc. Chỉ là mỗi ngày dùng lượng thuốc là tiêu chuẩn lượng thuốc 3/4. Ở lượng thuốc giảm thiếu về phương diện này, Thẩm Lan Nhược là cẩn thận dị thường cẩn thận. Dẫu sao cái này quan hệ đến tự thân sinh tồn. Ở không có nhiều đủ số liệu giúp đỡ điều kiện tiên quyết, nàng sẽ không để cho Lâm Kiệt tiếp tục giảm thiếu uống lượng thuốc. Lâm Kiệt cảm nhận được Trần Thu Hoa ý tốt, thật lòng nói cảm ơn, nói cảm ơn ngươi, bác sĩ Trần. Không cần cảm ơn, ta cũng là khái người khác chi khảng. Trần Thu Hoa bỗng nhiên cười mỉa nhìn Lâm Kiệt, nói, ngươi biết không, Hồ Nguyên Thanh cùng Hồ Hân Nghi viện trưởng tranh, coi như là hạ màn, Hồ Hân Nghi xuất cục, cái kết quả này cùng ngươi có rất lớn quan hệ đây. Lâm Kiệt bản năng nói, lời phản đối, điều này sao có thể chứ, ta chỉ là một nhân vật nhỏ, làm sao có thể ảnh hưởng đến Khang Ninh viện trường bệnh viện tranh. Trần Thu Hoa đưa ngón trỏ ra lắc lắc, giải thích, ngươi ngàn vạn lần không muốn xem nhẹ mình nha, ngươi ở trong đó tác dụng rất mấu chốt đâu. Trước đoạn thời gian, ngươi có phải hay không cầm một cái bị mắc ngũ chứng Cantor trẻ sơ sinh người bệnh, giới thiệu cho Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, đúng vậy, ta đầu tiên đưa cái này người bệnh giới thiệu cho Khang Ninh bệnh viện. Bất quá kết quả coi như là bị Hồ Hân Nghi cự tuyệt. Trần Thu Hoa thở dài một cái, nói, vấn đề liền xuất hiện nơi này. Trẻ sơ sinh này người bệnh giải phẫu thành công, lập tức để cho Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện thu được rất lớn tin tức ra ánh sáng độ. Không chỉ có phát biểu mấy bài luận văn, còn thu được nước ngoài một cái nghiên cứu cơ kim tài trợ. Những thứ này vinh dự vốn phải là thuộc về Khang Ninh bệnh viện, lại bị Hồ Hân Nghi cho đuổi đi. Hồ Hân Nghi ra ra biết sau chuyện này, cho rằng Hồ Hân Nghi bị tranh quyền đoạt lợi che mắt thầy thuốc tâm. Hơn nữa Hồ Nguyên Thanh thắng được Đàm tiên sinh giải phẫu, hơn nữa giải phẫu còn thu được thành công, này tiêu người dài dưới. Hồ Nguyên Thanh trên căn bản chính là nhiệm kỳ kế viện trường. Trần Thu Hoa tò mò đánh giá Lâm Kiệt, nói, có tin đồn nói, Hồ Nguyên Thanh gần đây y thuật lớn tăng nguyên nhân là bởi vì là chỉ điểm của ngươi. Hơn nữa ngươi làm mối kiến thức cơ bản, thậm chí mạnh hơn Hồ Nguyên Thanh. Lâm Kiệt, cái này có phải là thật hay không à? Lâm Kiệt suy đoán cái này tin đồn, hẳn là Hồ Hân Nghi nói cho hắn, cười hắc hắc, hỏi ngược lại. Bác sĩ Trần, ngươi cho rằng lúc này là thật sao? Đây là, Trần Thu Hoa truyền hô vang lên. Có bệnh nhân xuất hiện tình huống khẩn cấp. Hắn không thể không lập tức rời đi. Lâm Kiệt rời đi Trần Thu Hoa phòng làm việc. Đi tới phòng ICU nơi này. Thời gian đã là đến chưa? Hắn thay đổi Trương Tiếu Tiếu đi ăn cơm chưa? Mình ở phòng bệnh bên ngoài trông nom. Một lát sau, Lâm Kiệt nhận được La San San điện thoại, nghe được đối phương dè đặt hỏi tình trạng của mình như thế nào. Lâm Kiệt nói thẳng, San San tỷ, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Ta tình trạng mặc dù bình thường thôi, nhưng còn không có đạt tới ảnh hưởng ta phán đoán và làm việc năng lực tình cảnh. La San San trong điện thoại ngượng ngùng, cười một tiếng, nói, cái đó đại nha có thể mở miệng nói chuyện. Ngày hôm qua ta mới vừa để cho con nhỏ tiểu nhân tuyên truyền liền một chút. Ngươi nói có đúng lúc hay không? Ngày hôm nay thì có một bệnh nhân tìm đi lên. Người tới coi như là ta một cái trưởng bối. Ta trước mặt lớn lời nói quá vẹn toàn quá chết. Bây giờ không thu về được. Lâm Kiệt, ngươi lần này có thể muốn giúp ta một tay à? Nhà sự việc còn không có giải quyết, liền có chuyện tìm tới cửa. Lâm Kiệt cái này buồn giàu đâu. Nhưng bây giờ hắn coi như là La San San người làm, cũng không tốt nói thẳng cự tuyệt. Không thể làm gì khác hơn là trước đẩy một chút. Nói, San San tỷ, ta nơi này xuất hiện một cái tình huống đột phát, cần phải mau sớm tìm một căn hộ ở. Giọng tật xấu, đều không phải là cấp chứng. Người trước hết để cho người bệnh nhân kia chờ mấy ngày đi. Trong điện thoại, La San San trực tiếp hỏi, Lâm Kiệt, là chính ngươi tìm nhà ở, vẫn là thay người khác tìm? Là ta và muội muội tìm nhà ở, ngươi có thích hợp giới thiệu sao? Trong điện thoại di động truyền ra La San San mang nụ cười thanh âm. Ta thật là có thích hợp, ta vừa vặn có một căn hộ trống không, cái gì đều là đầy đủ hết. Ngươi và muội muội trực tiếp xách túi liền có thể vào ở, không thu ngươi tiền mướn phòng. Ngươi chỉ cần phụ trách vật nghiệp quản lý phí, tiền điện nước là được rồi. Vậy thì tốt quá, ta cũng chính là nhất hơn ở 4-5 tháng. Sau đó ta thì biết mua phòng. Lâm Kiệt vậy rõ ràng đối phương như vậy nhiệt tâm nguyên do. Bánh ít đi bánh quy lại nói, ngươi cầm bệnh nhân tình huống, nói cho ta một chút đi. P. S. Ngũ chứng Cantor, khiến quả tim của em nằm nhô ra ngoài cơ thể ngay khi mới chào đời. Hội chứng Cantor bao gồm 05. Dấu hiệu chính: 1. Khiếm khuyết phần phía trước của vòm hoành. 2. Khiếm khuyết thành bụng trước vị trí đường trắng giữa trên rốn. 3. Khiếm khuyết phần thấp của xương ức và màng tim. 4. Bất thường vị trí của tim. Tim nằm hoàn toàn ngoài lồng ngực. 5. Bất thường tim mạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS tiuyencv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nong-di-nối-dan-noi-moi-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.